FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, đến tiếp sau. Keng, Long ngâm nhẹ âm, một tiếng phảng phất giống như kinh lôi đao minh âm thanh tại trong đạo trường nổ vang. Vừa vặn đi đến đạo tràng cổng, Siro mơ hồ nghe được trong đạo trường đao minh. Dưới ý thức kéo ra cửa giấy. Có ai ở bên trong à? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Không có người trả lời. Chỉ có bầy ở đạo tràng chính giữa đao trên kệ một dài một ngắn hai thanh thái đao tại ánh trăng. Chiếu rọi xuống ẩn ẩn hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Phảng phất vận mệnh chỉ dẫn. Ngày bình thường lòng hiếu kỳ không nặng, Siro dưới ý thức đi vào trong đạo trường. Ông, theo Siro tiến vào đạo tràng. Phảng phất đưa tới cộng minh. Hai thanh thái đao đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Tiếp lấy một đạo thần bí. Phức tạp triệu hoán pháp trận xuất hiện tại đạo tràng chính giữa. Nương theo lấy từng trận điện quang. Một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại pháp trận ở giữa. Màu lam nhạt đôi mắt. Nhìn quanh ở giữa tràn đầy cứng cỏi cùng chấp nhất. Phấn màu trắng mái tóc lại vì nàng mang đến một tia tràn ngập sức sống khí tức thanh xuân. Đỏ lam giao nhau kiếm sĩ phục diễm lệ vô cùng. Mặc trên người nàng lại tuyệt không lộ ra dung tục. Mãnh liệt khí chàng để cho người ta trở thành trời sinh liền có thể hấp dẫn người khác ánh mắt nữ. Nhân vật chính, tư thế hiên ngang khí chất, nụ cười hào sảng, nàng tuyệt không phải dựa vào mỹ mạo phụ thuộc bình hoa của người khác. Mà là một vị có thể đem thiên hạ quấy đến long trời lở đất nữ trung hào kiệt. Nở rộ tại loạn thế thiên nguyên chi hoa. Chỉ bất quá vị này kiếm sĩ tiểu tỷ tỷ tựa hồ rất tức giận. Mới từ triệu hoán trận đi tới liền lập tức tức hổn hển kêu to lên. Hèn hạ Sasaki Kojiro. Có loại liền cùng lão nương tới một trận chính diện đối quyết. Hiển nhiên sẽ không có người đáp ứng nàng. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Mình đã không tại nguyên chỗ. Lúc này, nàng cũng phát hiện trước mặt té ngồi trên mặt đất một mặt hoảng sợ nhìn qua của nàng Siro. Siro nguyên bản sạch sẽ trên MU bàn tay thế mà xuất hiện một đạo huyết sắc ấn ký. Lại là lệnh chú. Xem ra ngươi chính là của ta Master. Mà tương đương không sai. Niên kỷ mặc dù có chút ít. Nhưng nhìn ra được là cái Mỹ thiếu niên. Cơ bản xem như phù hợp điều kiện. Chờ một chút. Nữ kiếm sĩ giống như là phát hiện vật hi hãn gì. Tiến đến Siro trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người tựa hồ có được trở thành đại kiếm hào tư chất đâu tương đương như thế nào? Muốn hay không trở thành đệ tử của ta? Người đến cùng là ai? Siro lấy dũng khí hỏi. Hỏi rất hay. Nữ kiếm sĩ lập tức ưỡn ngực ngang đầu. Ta chính là thiên hạ vô song đại kiếm hào Miyamoto Musashi. Là vậy. Ngoặc kép chấm than. Nhật Bản tôn trọng vũ lực. Yêu thích cùng người quyết đấu Miyamoto Musashi tại Nhật Bản chính là nổi tiếng nhân vật. Ngay cả chỉ có 7 tuổi Siro cũng đã được nghe nói đại danh của nàng. Nhưng là, gạt người, Miyamoto Musashi thế nhưng là trong lịch sử nhân vật. Hơn nữa còn là cái nam nhân. Siro một mặt hoài nghi, Miyamoto Musashi cũng không phản bác. Nàng đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, nháy mắt sau đó. Một đạo trong trẻo đao quang từ Siro trước mắt xẹt qua. Một túm mái tóc màu đỏ phiêu lạc đến trên mặt đất. Siro dưới ý thức đưa tay tại chính mình tóc cắt ngang trán bên trên sờ lên. Rốt cục xác nhận tình cảnh vừa nãy hoàn toàn không phải ảo giác. Ngay tại mới vừa Siro thấy được rõ ràng. Cái kia đạo đao quang chính là từ trước mắt hắn xẹt qua. Một đao chặt đứt hắn trên trán tóc cắt ngang trán. Nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Chính xác như thế mà đáng sợ kiếm thuật. Xác thực chỉ có trong truyền thuyết đại kiếm hào mới có thể thi triển. Gặp kịch biến, Siro liền đem nội tâm đóng băng. Nhưng là hôm nay đóng băng lên trái tim biến thành lửa nóng. Bái ngươi làm thầy có thể thu hoạch được cứu vớt mọi người lực lượng sao? Đương nhiên, Miyamoto Musashi tự tin vô cùng hồi đáp. Nhìn chung toàn bộ Nhật Bản lịch sử, ngoại trừ hai vị kia ngút trời quỷ tài kiếm thánh, luận kiếm đạo Miyamoto Musashi còn không có sợ quá ai. dù cho đem toàn bộ Nhật Bản nổi danh phát kiếm sĩ sắp xếp cái tự. Nàng Miyamoto Musashi cũng nhất định phía trước 10 phần liệt. Vậy thì tốt, ta muốn bái ngươi làm thầy. Không, hẳn là, mời thu ta làm đồ đệ đi. Một cái không phải rất tiêu chuẩn lại hết sức có thành ý quỳ xuống đất. Shiro quỳ lạy tại Miyamoto Musashi trước mặt. Xinh đẹp gương mặt thượng lưu lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Lấy nàng ánh mắt hoàn toàn có thể nhìn ra Shiro tại kiếm đạo phương diện thiên tư chắc tuyệt. Tương lai tất thành đại khí. Thu như thế một cái lương tài mỹ ngọc. Miyamoto Musashi tiểu thư lập tức tâm tình thật tốt. Làm đệ tử của ta. Thế nhưng là rất nghiêm cách. Rất vất vả A tương đương hiện tại rời khỏi còn kịp A tương đương. Miyamoto Musashi lúc này thế mà còn mở lên trò đùa. Ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Lão sư. Shiro ánh mắt vô cùng kiên định. Sau khi nói xong thật sâu cúi mình vái chào. Miyamoto Musashi lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ta lấy tên Miyamoto Musashi cam đoan. Tương lai ngươi nhất định là trở thành một đại nhân vật. Ngày thứ hai, nhà Fujimura kinh ngạc phát hiện trong nhà nhiều một cái tự xưng Miyamoto Musashi nữ kiếm sĩ. Mà lại Shiro còn bái làm sư. Đồng thời đổi tên là Miyamoto Shiro. Tại Shiro kiên trì dưới, hai người đơn độc đem đến nhà Fujimura ở vào thành phố Miyama nhà cũ bên trong. Tại Miyamoto Musashi dạy bảo dưới, Miyamoto Shiro bắt đầu dài dằng dặc kiếm khách con đường. Nước Đức, một mảnh bị băng tuyết bao trùm rừng rậm chỗ sâu. Một tòa cực lớn tòa thành đứng vững trong đó. Nơi này là ngự tam gia nhà Eisenberg trụ sở. Ilya VL von Eisenberg đang buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn trong tay con rối. Chơi một hồi, cảm giác được 10 phần nhàm chán, Ilya nhìn về phía bên cạnh người nhân tạo hầu gái. Uy tương đương Kirisugu cùng mụ mụ lúc nào trở về. Mời hỏi thăm é chát tộc trưởng. Giống như người máy lạnh lẽo cứng rắn âm điệu. Người nhân tạo hầu gái trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thật không thú vị. Chấm ngoặc kép, Ilya nhỏ giọng thầm thì nói. Đúng lúc này, căn phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Ilya lập tức ánh mắt sáng lên. Liền giày đều không có xuyên. Chân trần chạy hướng cửa chính. Kirisugu, mụ mụ, hoan nghênh về, tới, chấm ngoặc kép. Ilya cao hứng bừng bừng thanh âm dần dần trầm thấp. Đi tới cũng không phải là Ilya hướng đêm nhớ nghĩ phụ mẫu. Mà là Eisenberg đời thứ 8 tộc trưởng Zastasit von Eisenberg. Nhìn qua tấm kia cứng nhắc nghiêm túc khuôn mặt, Ilya trên mặt hiện đầy thất vọng. Tộc trưởng ra ra, chấm ngoặc kép, lúc này, biểu lộ lạnh lùng é chát tộc trưởng mở miệng. Ilya, lão phu không thể không nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Emiya Kirisugu cùng Iriviel tại trận này chén thánh trong chiến tranh thất bại. Bọn hắn chết tại một cái tên là Senko trong tay nam nhân. Sao lại thế? Ilya lập tức sụi lơ tại băng lãnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Song đồng đã mất đi quang trạch. Tựa như là bị chơi hỏng con rối. É chát trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc quang mang. Ilya, người muốn báo thù sao? Ilya con ngươi lập tức khôi phục thần thái. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. É chát trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi muốn học tập như thế nào trở thành một tên hợp cách master. Ngươi là chúng ta nhà Eisenberg đỉnh phong nhất kiệt tác. Nhất định có thể lấy được chén thánh chiến tranh thắng lợi sau cùng. É chát một mặt hưng phấn nói. Hắn nhìn xem Ilya ánh mắt không giống như là đang nhìn một người. Mà là một kiện dùng tốt đồ vật. Một quân cờ. Bánh xe vận mệnh lần nữa cuồn cuộn hướng về phía trước chuyển động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.